Tiểu tỷ, bất hung. Chương 126. Góc truyện audio.com. Tối nay, Mạc Nhàn lại là một đêm không ngủ, bởi vì nàng vẫn không thể giải được huyệt Tạ Đạo Vi điểm, bất quá nàng cũng không nản lòng, nàng cảm thấy nếu mình có thể giải được huyệt Bạch Thuật điểm, thì nàng nhất định cũng sẽ có thể giải được huyệt Tạ Đạo Vi điểm, dù sao nguyên lý giải huyệt là như nhau, chỉ là nàng vẫn chưa tìm được bí quyết. Mấy buổi tối nay ngươi làm cái gì vậy, quầng thâm mắt ngày càng đen rồi. Bạch Thuật hỏi Mạc Nhàn, chẳng lẽ là hàng đêm xanh ca túng du xê quá độ, nhưng mà khí sắc tiểu thư lại rất tốt mà. Tiểu thư nhà ngươi mỗi ngày đều điểm huyệt của ta, mỗi ngày ta đều phải suy nghĩ cách để giải huyệt. Mạc Nhàn thở dài nói, thì ra mỗi ngày ngươi kêu ta điểm huyệt là vì cái này, không nói sớm ta đi thư phòng giúp ngươi tìm thử xem. Vì thế Bạch Thuật vào thư phòng, tìm được một quyển bí tịch giải huyệt đưa cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn vừa xem, quả nhiên là có giải thích tỉ mỉ các loại điểm huyệt và giải huyệt, đáng tin hơn cái của cha nàng nhiều, giải thích cũng kỹ càng hơn rất nhiều. Vì thế Mạc Nhàn giống như chết đói bắt đầu xem các loại giải huyệt, hận không thể lập tức biến thành cao thủ giải huyệt, chỉ là Mạc Nhàn cũng chỉ hiểu sơ sơ, cũng không hiểu lắm. Hỏi Bạch Thuật cũng không phải rất rành, chỉ lại một số phương pháp nàng biết, còn lại Mạc Nhàn cũng chỉ có thể tự nghiên cứu. Bí tịch Bạch Thuật đưa cho nàng tương đối đáng tin, ít nhất Mạc Nhàn cảm thấy dễ hiểu hơn cha nàng viết rất nhiều. Lại đến buổi tối, Mạc Nhàn lại bị Tạ Đạo Vi điểm huyệt lần nữa, Mạc Nhàn lại thử hết các loại lý thuyết buổi sáng mình học cộng với lĩnh ngộ của mình trước kia, lần này làm ít công nhiều, sau khi thử một canh giờ, rốt cuộc cũng giải được huyệt bị Tạ Đạo Vi điểm. Điều này làm cho nàng vui đến phát điên rồi, nàng nhìn Tạ Đạo Vi nằm bên cạnh mình, giờ khắc này Tạ Đạo Vi giống như mỹ thực vô cùng mỹ vị nàng thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng mà Mạc Nhàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trừ bỏ chuyện điểm huyệt Tạ Đạo Vi cũng sẽ hạ độc với mình, phần thắng của mình cũng không lớn, vì thế Mạc Nhàn cũng muốn điểm huyệt Tạ Đạo Vi, bởi vì nàng phát hiện chuyện giải huyệt liên quan đến nội công, cho nên vẫn yêu cầu một chú thời gian mới có thể giải được. Mạc Nhàn nằm nghiêng nhìn Tạ Đạo Vi, hôn lên gương mặt Tạ Đạo Vi. Khi Tạ Đạo Vi nháy mắt mở ra, Mạc Nhàn liền điểm trúng huyệt vị Tạ Đạo Vi. Thực ra hết thảy những chuyện này, đối với Tạ Đạo Vi cũng không quá ngạc nhiên, nỗ lực Mạc Nhàn muốn bắt lấy mình, nàng đều nhìn thấy trong mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Tạ Đạo Vi biết rõ còn cố hỏi, Mạc Nhàn vẫn là xem nhẹ mình, hôm nay Mạc Nhàn học quyển bí tịch kia, Bạch Thuật có thể tìm được cho nàng, chứng tỏ cũng không phải cái gì quá quý trọng, Mạc Nhàn học được thì mình cũng có thể giải được rất nhanh, chỉ cần nàng kéo dài thời gian nói chuyện với Mạc Nhàn một chút là được. Muốn tỷ tỷ trở thành của ta. Chấm, Mạc Nhàn nói lại lần nữa rồi hôn lên trán Tạ Đạo Vi. Ngươi dám, ngữ khí Tạ Đạo Vi không nặng nhưng lại có loại cảm giác không giận tự uy. Góc truyện audio.com. Quả nhiên Mạc Nhàn nghe xong liền có chút túng quẫn, nhưng mà sau này Tạ Đạo Vi muốn giáo huấn thì cũng là chuyện sau đó rồi, bây giờ làm chuyện mình muốn trước đã, Mạc Nhàn quyết tâm bằng bất cứ giá nào. Không dám, nhưng ta vẫn còn muốn làm như vậy. Ngữ khí Mạc Nhàn kiên quyết nói, ai cũng nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nàng cũng muốn làm quỷ phong lưu một lần, vì thế Mạc Nhàn hôn lên môi Tạ Đạo Vi, nàng không quên tư vị cực kỳ mỹ diệu khi được hôn lên môi này. Mạc Nhàn vừa nhiệt tình vừa tham lam hôn lên môi Tạ Đạo Vi, tay cũng không hề có tiết tấu du tẩu vuốt ve, giống như muốn sờ hết tất cả mỗi tất da thịt chê y người Tạ Đạo Vi vậy. Như vậy một lúc Tạ Đạo Vi cũng đã giải được huyệt đạo, nàng hoàn toàn có năng lực ngăn cản Mạc Nhàn tiếp tục, nhưng là nàng chần chờ một lát, rốt cuộc cũng không ngăn cản Mạc Nhàn. Mạc Nhàn cảm thấy trong miệng Tạ Đạo Vi, hình như hàm chứa hương hoa lan sâu kín, làm người mê muội như vậy, nàng thực sự luyến tiếc rời khỏi môi Tạ Đạo Vi, nhưng là nàng biết mình có thể tham lam hơn một chút. Mạc Nhàn hôn từ môi Tạ Đạo Vi đến cái cằm tinh tế, lại hôn đến cái cổ thon dài trắng nõn, tâm tình Mạc Nhàn Kayota CS động cực kỳ, giống như làm nghi thức cúng bái thần thánh. Chê y mỗi tấc da thịt Tạ Đạo Vi đều lộ ra một cổ dược hương thanh nhã tươi mát, khiến lòng người say mê. Lúc nàng cởi bỏ y phục Tạ Đạo Vi tay cũng run rẩy vì nội tâm quá mức Kayota CS động và phấn khởi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Đạo Vi, thật ra trong lòng nàng vẫn lo lắng Tạ Đạo Vi không muốn, nàng biết nếu Tạ Đạo Vi thật sự không muốn, nàng cũng sẽ thật sự không miễn cưỡng nàng. Bất quá giờ khắc này Tạ Đạo Vi khép hờ đôi mắt giống như ngầm đồng ý hành vi của mình, sau khi nhận được cái ngầm đồng ý của Tạ Đạo Vi xong, lúc này Mạc Nhàn mới càng thêm làm càn lớn mật. Sau khi cởi bỏ đai lưng Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn nhẹ nhàng lôi kéo y phục của Tạ Đạo Vi rơi ra, lộ ra yếm trắng tơ lụa, hai vai cũng đã quang lõa trong không khí. Mạc Nhàn lập tức cúi người, hôn lên mỗi tấc da thịt lộ ra bên ngoài của Tạ Đạo Vi, da thịt kia hàng năm ngâm mình trong thuốc nên đều lộ ra một cỗ mùi hương tinh tế, cũng mềm mịn trắng nõn động lòng người. Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi cảm giác được y phục của mình bị cởi xuống, thân thể bại lộ trong không khí khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, mang theo một chút kháng cự kêu tên Mạc Nhàn theo bản năng. Nhưng lúc này Mạc Nhàn cũng không muốn dừng lại, nàng học theo nhưng đều Tạ Đạo Vi đã làm với mình, tay nàng cách lớp yếm bao trùm lên nơi mềm mại mà mình mê muội đã lâu, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve, ngón tay cũng nhẹ nhàng niết lên đỉnh núi nho nhỏ. Lúc Tạ Đạo Vi sơ nàng như vậy, thân thể nàng tê tê dại dại, nàng không biết Tạ Đạo Vi cũng có cảm giác như vậy không, nhưng nàng có thể cảm nhận được lúc mình nhẹ nhàng vuốt ve, đỉnh núi nho nhỏ cũng dựng thẳng lên, dù cách lớp yếm, cũng có thể nhìn thấy được trồi lên một chút. Góc truyện audio.com, Tạ Đạo Vi cảm thấy mỗi chỗ được Mạc Nhàn hôn qua, đều có cảm giác vừa tê vừa dại, đặc biệt là lúc Mạc Nhàn vuốt ve đùa bỡn đỉnh mềm mại của mình, cảm giác càng thêm mãnh liệt thế nhân trầm mê du xê vọng, thì ra là có tư vị như vậy. Đối với thân thể Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn tràn ngập tò mò, nàng cởi bỏ yếm Tạ Đạo Vi, đôi ngực mềm mại trắng nõn của Tạ Đạo Vi liền bại lộ trong không khí, Mạc Nhàn nhìn đỉnh núi nho nhỏ hồng nhạt phấn chấn nổi lên, cực kỳ đáng yêu mê người, nàng lập tức cúi đầu ngậm lấy. Thân thể bại lộ vốn làm Tạ Đạo Vi càng tăng thêm cảm giác thẹn thùng, nàng mở mắt theo bản năng, vừa lúc nhìn thấy Mạc Nhàn chôn đầu xuống ngực mình, ngậm lấy đỉnh ngực nơi bị Mạc Nhàn ngậm lấy càng thêm tê dại. Tạ Đạo Vi biết thân thể mình thật sự động tình, bởi vì nàng có thể cảm giác được giữa hai chân mình đã có chất lỏng trơn ấm đổ đến. Mạc Nhàn Eliota lắp cắn lấy đỉnh ngực thẳng đứng, cảm giác đỉnh núi kia sau khi được mình cắn Eliota lại càng trở nên cứng rắn hơn, cũng không biết có phải là do ảo giác của mình không, Mạc Nhàn cảm thấy dược hương chê y người Tạ Đạo Vi hình như cũng trở nên nồng đậm hơn, càng khiến người khác mê say. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Đạo Vi, chỉ thấy Tạ Đạo Vi thường ngày thanh lãnh, giờ khắc này chê y mặt lại ửng đỏ, cũng nhiễm lấy một chút du xê tình, vũ mị hơn thường ngày rất nhiều, nhìn không còn quạnh quẽ nhưng thường ngày nữa. Thấy Tạ Đạo Vi như vậy, tâm tình Mạc Nhàn thực sự Kayota CS động, những chuyện nàng làm với Tạ Đạo Vi cũng là có cảm giác. Du xê vọng muốn Tạ Đạo Vi của Mạc Nhàn càng thêm mãnh liệt bởi vì nàng muốn biết Tạ Đạo Vi sẽ còn triển lộ ra phong tình đến mức nào nữa. Mạc Nhàn duỗi tay cởi bỏ quần Tạ Đạo Vi nắm lấy tay Mạc Nhàn, giống như không muốn cho nàng tiếp tục. Lúc này Mạc Nhàn mới biết huyệt Tạ Đạo Vi không biết đã giải từ lúc nào, nhưng là trước đó, Tạ Đạo Vi cũng không có từ chối, nên Mạc Nhàn mới kéo tay cúi đầu ngậm lấy ngón tay Tạ Đạo Vi cũng tiếp tục cởi quần Tạ Đạo Vi xuống, kể cả quy upsilon ớ huyền y lót bên trong. Cảm giác được thân thể trần như nhộng Tạ Đạo Vi ít nhiều vẫn là có chút cảm thấy thẹn, dù nàng biết đây là quá trình nữ tử thành niên nhất định phải đi qua. Tầm mắt Mạc Nhàn sáng quắc nhìn chằm chằm nơi tư mật của Tạ Đạo Vi với nàng không giống nhau, nơi đó của Tạ Đạo Vi cũng không có lông. Lúc Mạc Nhàn ở Bắc Nguy, lúc cùng quậy với các tướng sĩ có nghe họ nói qua mấy chuyện thô tục nói nữ tử nơi đó không có lông kêu là bạch hổ khắc phu trừ phi gặp được thanh long. Đương nhiên Mạc Nhàn căn bản không tin mấy lời này, chỉ cảm thấy thật mới lạ. Vì sao nơi này của ngươi với ta lại không giống nhau? Mạc Nhàn cực kỳ tò mò hỏi. Trời sinh, nữ tử dòng chính của Tạ gia, đều không có như nhau. Tạ Đạo Vi trả lời có khả năng là có liên quan đến chuyện tổ tiên dùng thuốc ức chế, sau không dùng thuốc nữa, nhưng đời sau vẫn không có. Thật tốt, ta cũng hy vọng mình không có. Mạc Nhàn cảm thấy như vậy càng đẹp mắt vì thế cực kỳ hâm mộ nói. Không có, dùng mấy than thuốc là xong. Góc truyện audio.com, Tạ Đạo Vi không quan tâm nói chuyện này đối với nàng mà nói cũng không phải việc gì khó. Mạc Nhàn ý thức được mình lạc đề, đương nhiên sẽ không ngu ngốc lại thảo luận vấn đề gây mất hứng nữa. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, nơi nào cũng đẹp. Mạc Nhàn ca ngợi từ tận đáy lòng, tay nàng dọc theo đùi Tạ Đạo Vi vuốt ve lên xuống, cuối cùng dọc theo khe hở xâm nhập vào giữa chân Tạ Đạo Vi cũng cố ý mở chân Tạ Đạo Vi ra. Tạ Đạo Vi cho dù từng gặp sóng to gió lớn, nhưng nơi tư mật bị mở ra, bại lộ trong không khí như vậy cũng khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng, đặc biệt là Tạ Đạo Vi nhìn thấy thần sắc Mạc Nhàn mê đắm nhìn nơi tư mật của mình chằm chằm, lại càng thẹn hơn nữa, đồng thời cũng có một loại cảm giác khác không thể nói tới, khiến thân thể của nàng càng trở nên mẫn cảm. Mạc Nhàn không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đó, chỉ sợ nàng bỏ lỡ cảnh sắc tươi đẹp nhất thế gian, bên trong hồng hào, giống như cánh hoa, còn có chất lỏng trơn ướt óng ánh, tuy rằng không có ướt như nàng, nhưng Mạc Nhàn cũng biết được nhất định là Tạ Đạo Vi động tình mới có, nghĩ như thế, nội tâm Mạc Nhàn đã rất Kayota CS động. Nơi hoa viên tư mật của Tạ Đạo Vi mỹ lệ mê người như vậy, làm Mạc Nhàn có loại du xê vọng muốn đi nhấp nháp, chê y thực tế, nàng cũng làm như vậy, nàng cúi đầu vào giữa chân Tạ Đạo Vi, cho dù trước đó Tạ Đạo Vi cũng không làm chuyện như vậy với nàng, đây là nàng không thầy cũng tự lĩnh ngộ được. Mạc Nhàn, không cần, cảm giác được Mạc Nhàn vừa đầu tiến vào, cũng vì mình hàm âm, Tạ Đạo Vi chịu Kayota CS thích mở mắt lần nữa, cũng kêu tên Mạc Nhàn lần nữa, muốn nàng dừng lại, nhưng âm thanh lại vô lực mềm mại, có cảm giác giống như du xê cự còn nghênh. Mạc Nhàn lại ngẩng đầu lần nữa, nàng nhìn thấy tầm mắt Tạ Đạo Vi luôn thanh minh nay đã mê ly, đỏ bừng che y mặt càng thêm kiều diễm động lòng người, Tạ Đạo Vi như vậy quả thật làm lòng Mạc Nhàn nhộn nhạo khó nhịn, Mạc Nhàn tiếp tục vùi đầu nhấm nháp, nàng biết Tạ Đạo Vi khẩu thị tâm phi, rõ ràng nàng thích được mình Eliota như vậy, bởi vì càng Eliota Tạ Đạo Vi lại càng tiết thêm nhiều mật dịch hơn. Mạc Nhàn giống như tiểu thú tham lam, không ngừng thăm dò thân thể Tạ Đạo Vi, ban đầu còn cẩn thận, sau đó nhận ra yếu điểm, liền không kìm nén được mà lung tung càn quét trong thân thể Tạ Đạo Vi cho đến khi Tạ Đạo Vi rốt cuộc không ức chế được mà phát ra âm thanh nhu mị kia, trầm thấp thở dốc cùng với tiếng dê y gì cực lực khắc chế. Còn chưa đủ, Mạc Nhàn tinh lực tràn đầy cảm thấy còn chưa đủ, nàng vô độ tác cầu, muốn Tạ Đạo Vi nở rộ hoàn toàn, cho đến khi Tạ Đạo Vi chịu không nổi mới thôi. Sau khi muốn thân mình Tạ Đạo Vi xong, Mạc Nhàn có thể cảm giác được quan hệ của nàng với Tạ Đạo Vi lại thân mật thêm một tầng nữa. Mạc Nhàn đem Tạ Đạo Vi bị mình lăn lộn đến mệt mỏi ôm vào trong ngực không khỏi mỉm cười mỹ mãn, nàng là của Tạ Đạo Vi, mà bây giờ Tạ Đạo Vi cũng là của mình, các nàng đã thuộc về đối phương. Cách chương.